Chương 1141. Một lão nhân toát ra khí thế đáng sợ, đôi mắt đỏ ngầu nói: "Ta nhất định phải giết tiểu tử này, báo thù cho Cường Nhi." Trải qua suy đoán, đối phương dễ dàng suy luận hư không khải giáp trên người Lâm Tiêu rất có thể cướp từ Nghê Tử Cường, đệ tử Vô Không Môn vào Sinh Tử Quỳnh Lâu. Đại thái thượng trưởng lão đừng xúc động, người cũng biết lai lịch, thực lực của Lâm Tiêu thế nào. La Kinh Thiên La Sơn Tông đế quốc võ linh còn chết vào tay Lâm Tiêu, hắn mạnh ngang ngửa với đại thái thượng trưởng lão. Thiên tài như vậy, Bách Lý Tỷ đế quốc võ linh chắc chắn sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì đâu. Tùy tiện hành động sẽ khiến đại thái thượng trưởng lão rơi vào nguy hiểm. Lão nhân nghiến răng nói, chẳng lẽ Nghê Tử Cường chết oan chết uổng sao? Một hậu bối bình thường, Nghê Chấn ta không tin hắn có bao nhiêu năng lực. Nghê Chấn là vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đỉnh phong, không sợ gì Lâm Tiêu. Một cường giả bước ra từ hư không, khí thế chấn nhiếp bốn phía. Đệ tử Vô Không Môn ta đương nhiên sẽ không chết vô ích. Lão tổ, kính chào lão tổ. Người đến là lão tổ của Vô Không Môn, vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Nghê Chấn khóc ròng. Lão tổ nhất định phải báo thù cho Cường Nhi. Yên tâm, dù là ai dám xuống tay với đệ tử Vô Không Môn ta thì lão phu sẽ không tha cho. Nhưng việc gấp bây giờ là phải tìm hiểu Địa Kiếm Vương nói thật hay không. Chỉ lời nói của Địa Kiếm Vương không thể kết luận Nghê Tử Cường chết có liên quan đến Lâm Tiêu. Nếu Địa Kiếm Vương có mục đích gì khác thì sao? Vô Không Môn chúng ta không thể bị thù hận che mắt. Nghê Chấn tỉnh táo khỏi đau thương. Vậy nên làm sao? Tất cả chỉ là lời nói của riêng Địa Kiếm Vương. Rốt cuộc Lâm Tiêu có hư không khải giáp hay không chẳng ai biết. Dù Lâm Tiêu thật sự có hư không khải giáp, thì không thể kết luận là hắn giết Nghê Tử Cường. Dù sao Sinh Tử Quỳnh Lâu hỗn loạn, chuyện gì cũng đều có thể xảy ra. Lão tổ Vô Không Môn lạnh nhạt nói. Rất đơn giản, mỗi đệ tử đế quốc Thiên Huyền vào Sinh Tử Quỳnh Lâu trên người có hồn ngọc hồn tông. Tuy hồn ngọc của Nghê Tử Cường tan vỡ, nhưng chắc chắn người tế luyện hồn ngọc hồn tông cảm nhận được khí tức của đối phương. Chỉ cần điều tra khí tức này thuộc về Lâm Tiêu hay không là biết. Ngày xưa lúc không biết hung thủ là Lâm Tiêu, Vô Không Môn có lấy một tia khí tức từ hồn tông, cũng không thể tìm ra thủ phạm trong biển người mênh mông, dù sao thiên hạ có quá nhiều võ giả. Nhưng nếu mục tiêu đã xác định Lâm Tiêu thì chỉ cần so sánh khí tức là xác định được hung thủ ngay. Điều khó khăn duy nhất là hồn tông có chịu giúp không? Hồn tông, nghe lão tổ Vô Không Môn nói, đám người Nghê Chấn tim đập nhanh. Đế quốc thần võ là đứng đầu trong bốn đế quốc, thế lực trải rộng, cường giả đầy dẫy. Trong đế quốc Thiên Huyền có vài thế lực khác giống như Vô Không Môn. Nhưng Hồn Tông là thế lực số một đế quốc Thiên Huyền, không ai tranh cãi được. Hồn Tông hành động kỳ dị, ít lộ mặt bên ngoài. Trước ngày hủy diệt Hồn Tông đã là một trong những thế lực đỉnh cao nhất đại lục Thương Khung. Ngày hủy diệt 2.000 năm trước, chính vì Hồn Tông ra tay nên đế quốc Thiên Huyền giữ lại nhiều dân chúng, tài nguyên, trở thành đứng đầu bốn đế quốc trên đại lục. Hồn Tông hành động bí ẩn, danh tiếng không quá nổi trên đại lục Thương Khung, không bằng Võ Điện, Nguyên Võ Thánh Điện này nọ. Nhưng ở trong lòng cường giả đế quốc Thiên Huyền, thì địa vị Hồn Tông cao cả không gì sánh bằng. Hành động của Hồn Tông kỳ dị khiến cường giả đế quốc Thiên Huyền cảnh giác, sợ hãi Hồn Tông. Nghê Chấn nhíu mày nói. Lão tổ, Hồn Tông có chịu đồng ý yêu cầu của chúng ta không? Hồn Tông rất bí ẩn, ít khi tham gia vào đấu tranh thế lực bên ngoài. Bởi vậy Hồn Tông và Vô Không Môn cùng là thế lực đế quốc Thiên Huyền, nhưng hầu như không giao lưu nhiều. Lão tổ Vô Không Môn lạnh nhạt nói. Cùng lắm trả giá một ít, ta tin Hồn Tông sẽ nể mặt ta. Lão tổ là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cao cấp, một trong những thủ lĩnh khủng bố nhất đại lục Thương Khung. Hồn Tông có mạnh mấy cũng sẽ không phớt lờ một vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng. Trong khi Địa Kiếm Vương bôn ba khắp nơi tìm cách giết Lâm Tiêu, thì Lâm Tiêu đã lên kế hoạch bước tiếp theo. Hoang dã cổ địa, thì ra còn có biệt hiệu khác là chiến trường vực ngoại yêu tộc và nhân tộc. Lâm Tiêu tìm hiểu một phen, thầm giật mình. Hoang dã cổ địa chẳng những có nhiều báu vật càng là một trong những chiến trường chủ yếu giữa nhân tộc và yêu tộc. Trong đại lục Thương Khung, vương giả nhân loại và yêu vương vì hiệp nghị hai tộc nên không thể tùy tiện chém giết. Trong hoang dã cổ địa vực ngoại thì khác. Nhiều di tích bên trong chẳng những giúp ích cho vương giả nhân loại, cũng có ích lợi lớn cho yêu vương. Điều này khiến nhiều yêu vương vào hoang dã cổ địa. Hai phe gặp nhau khó tránh khỏi chém giết. Ta nhất định phải đi hoang dã cổ địa, trước đó cần chuẩn bị vài thứ, để thực lực càng tăng tiến hơn. Sự tích nhóm phân điện chủ võ điện khiến Lâm Tiêu nổi lên cảnh giác. Trong bụng hắn đã quyết định đi hoang dã cổ địa, nhưng không tùy tiện hành động mà chuẩn bị tăng cao thực lực thêm nữa. Lâm Tiêu bay vọt lên tầng lôi bạo. Hiện tại ta không thể nào đột phá đệ nhị trọng trong thời gian ngắn được, nên muốn nâng cao sức chiến đấu phải bắt tay vào tham ngộ áo nghĩa. Tăng áo nghĩa thì sức chiến đấu của Lâm Tiêu cũng nâng lên theo. Sau khi đột phá sinh tử cảnh, cho đến nay Lâm Tiêu luôn bận rộn, ít khi nào có thời gian rảnh để cẩn thận tham ngộ áo nghĩa.

Lâm Tiêu cảm giác tốc độ ngưng tụ chân nguyên hơn xa lúc ở Đại Lục Thương Khung, tăng gấp 3-4 lần. Tốc độ thật đáng sợ. Kết quả này làm Lâm Tiêu thầm giật mình. Nửa tháng sau, đây chính là hoang dã cổ địa sao. Lâm Tiêu đứng trong trời sao, đôi mắt tràn ngập rung động. Đại lục hùng vĩ xa xa bày ra trước mắt Lâm Tiêu. Đại lục lơ lửng trong trời sao, xinh đẹp, bí ẩn. Trong lòng Lâm Tiêu luôn cho rằng hoang dã cổ địa là tinh thể. Hắn không ngờ hoang dã cổ địa cũng là đại lục như Đại Lục Thương Khung, diện tích không nhỏ hơn Đại Lục Thương Khung bao nhiêu. Lâm Tiêu bay vào hoang dã cổ địa. Khác với Đại Lục Thương Khung là trong hoang dã cổ địa không có tầng lôi bạo, tầng vân bạo, thậm chí không có vách tường thế giới. Lâm Tiêu dễ dàng đột phá tầng khí quyển hoang dã cổ địa chui vào đại lục. Khí hậu trong đại lục này rất giống Đại Lục Thương Khung, thêm không khí cổ kính, xa xưa, dày nặng. Không biết ta đang ở đâu, đáp xuống thử xem. Tuy Lâm Tiêu biết tạo độ hoang dã cổ địa, nhưng hắn không hiểu nhiều khu vực trên toàn đại lục, hắn chỉ biết đây là đại lục do man tộc thống trị. Trong hoang dã cổ địa, thần hồn, tinh thần lực của Lâm Tiêu không bị ức chế, vẫn rất nhạy bén. Lâm Tiêu chưa đáp xuống đất, đang bay đi hắn cảm ứng được cái gì, dương mắt nhìn đằng trước. Trong bầu trời mông lung từ khi nào có mấy luồng sáng xẹt qua, tốc độ di chuyển rất nhanh. Các luồng sáng nhanh chóng đến gần Lâm Tiêu, áp sát hắn. Các luồng sáng không phải thiên thạch mà là bóng người. Ba vương giả nhân loại hiện ra. Sau lưng bọn họ là 7-8 tộc loại bộ dạng kỳ lạ. Hai bên rượt đuổi nhau, số lượng chênh lệch rất lớn. Phe vương giả nhân loại tràn đầy nguy hiểm. Lâm Tiêu kinh ngạc nói. Là man tộc sao? Lâm Tiêu, cảm nhận man khí đặc biệt có trên hoang dã cổ địa từ thân thể mấy người, rượt đằng sau. Hai đội người nhanh chóng đến gần chỗ Lâm Tiêu. Khi hắn thấy bọn họ thì hai nhóm người rượt đuổi nhau cũng phát hiện Lâm Tiêu. Trong ba người bay đằng trước có một nữ nhân áo trắng dẫn đầu. Khoảng 30 mấy tuổi, khuôn mặt xinh đẹp đẫy đà. Nữ nhân không đẹp tựa tiên giống Di Thiên Cung chủ nhưng cũng rất xinh, khí chất cao quý. Nữ nhân thấy Lâm Tiêu ban đầu vẻ mặt vui mừng sau đó sụ mặt. Có vương giả nhân loại. Nguy rồi, chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Nữ nhân áo trắng sốt ruột nói với Lâm Tiêu. Người trẻ tuổi phía trước còn đứng ngây ra làm gì? Mau trốn đi. Lâm Tiêu thầm nghĩ. Không biết là cường giả thuộc thế lực nào, khá lương thiện. Nữ nhân áo trắng có thực lực vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Một nam một nữ theo bên cạnh nàng, tuổi chừng 50 mấy, cũng là sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Khí thế mạnh hơn nàng một bậc. Nữ thì thoạt trông không lớn tuổi hơn Lâm Tiêu được bao nhiêu, chỉ là vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng, khí thế yếu nhất. Nam nhân trung niên theo bên cạnh nữ nhân áo trắng thấy đám yêu vương đằng trước càng lúc, càng gần, sốt ruột nói. Âm Nguyên lão, xem chúng ta không về thành nhân minh được. Để ta ngăn bọn họ, các ngươi trốn mau. Nữ nhân áo trắng nói, Khuê Thúc, muốn đi thì cùng đi. Minh Nguyệt Cốc chúng ta không bao giờ bỏ lại tộc nhân. Nam nhân trung niên sốt ruột khuyên nhủ. Âm Nguyên lão nói như vậy là chiến khuê ta đây đã rất tham ăn. Nhưng Âm Nguyên lão không thể chết tại đây, nếu không ta biết ăn nói sao với tông chủ. Hơn nữa Âm Nguyên lão ở lại cũng không giúp được gì, ngược lại sống trở về kêu tông chủ báo thù cho ta. Thiếu nữ lộ vẻ mặt đau khổ. Cô, ta không bay được nữa. Các sợi tơ màu lam bò lên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, rất là kỳ dị. Nữ nhân áo trắng lòng chìm xuống. Kỳ Nhi. Vào phút quan trọng này mà bệnh của Kỳ Nhi lại nổi lên. Thiếu nữ áo lam chậm lại, bị 7-8 nam nhân đằng sau đuổi theo, bao vây nàng lại. Sao các ngươi không trốn nữa đi? Dẫn đầu man nhân là một nam nhân vạm vỡ mặc áo da, trên mặt có hoa văn quái dị, cơ bắp như cục đá dày nặng, cánh tay thô to còn hơn đùi nhân loại. Nam nhân cao 3 thước, nhìn qua tràn ngập lực lượng. Nhìn khí thế trên người nam nhân là cảnh giới vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng nhân loại. Giống như man nhân trung niên, mấy man nhân khác ai nấy thể hình cao to, lùn nhất cũng cỡ 2 thước rưỡi, tay cầm trường mâu, búa to. Có 2 man nhân lưng nhô ra xương trắng sắc bén rậm rạp. Một người thì toàn thân đầy vảy đen loài ánh sáng đen yêu dị, khí tức khủng bố, bao la hơn mấy man nhân khác. Lâm Tiêu thầm nghĩ, 2 man nhân này sức mạnh khác biệt về bản chất so với mấy người khác, chẳng lẽ là man thú hóa thành man vương? Hoang dã cổ địa trừ man nhân ra có man thú giống như yêu thú, chia từ nhất tinh đến cửu tinh, trên cửu tinh là có thể biến hình người, trở thành man vương. Trong đại lục thương khung, nhân loại và yêu thú là kẻ thù không đội trời chung, còn trong hoang dã cổ địa, man nhân và man thú không đối địch nhau. Nữ nhân áo trắng cầm trường kiếm, biểu tình nghiêm túc nói. Các vị, chúng ta chỉ đi ngang qua man quốc của các ngươi chứ không định đại khai sát giới gì, vì sao các ngươi cứ bám theo không bỏ? Man nhân trung niên cười khẩy nói. Hừ. Nhân loại các ngươi không có ai là người tốt. Tùy ý giết chóc, cướp báu vật hoang dã cổ địa chúng ta. Nếu không tại các ngươi thì sao mỗi năm man tộc chúng ta chết nhiều ngươi? Một man nhân khác nhe răng cười.

Thủ vệ gác ngoài Minh Nguyệt Cốc là một vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lão nhân mặc giáp đen thấy đoàn người Lâm Tiên Âm thì cười trêu. Thì ra là Nguyệt Kiếm Vương, Thù La Vương, Hàn Nguyệt Vương của Minh Nguyệt Cốc. Nghe nói các người đi lãnh địa man tộc. Nếu không trở về thì Huyền Diệu Vương chắc chắn sẽ đi man tộc tìm kiếm. Bốn người Lâm Tiên Âm chắp tay vào trong thành trì. Lâm Tiên Âm giới thiệu cho Lâm Tiêu. Người lúc nãy là Ngự Giáp Vương, vương giả của đế quốc Thiên Huyền. Áo giáp đen trên người Ngự Giáp Vương là áo giáp vương phẩm phòng ngự cực mạnh, năng lực giữ mạng cũng rất cường đại. Ngự Giáp Vương từng sống sót khi bị vài yêu vương đệ nhị trọng truy sát, xem như một nhân vật. Thành nhân minh chia mấy khu vực, bình thường vương giả bốn đế quốc tự chiếm một khu vực. Vương giả mấy thế lực khác dựa theo thế lực có mạnh không mà chiếm khu vực khác nhau. Khu vực đế quốc Võ Linh ở hướng đông bộ thành nhân minh, đế quốc Minh Nguyệt chúng ta thì là trung nam bộ. Phòng ốc trong thành nhân minh toàn là vật vô chủ, Lâm công tử cứ tùy tiện chọn phòng trong khu vực thế lực của mình, với điều kiện không ai ở trong nhà. Đương nhiên trước tiên Lâm công tử phải đi đăng ký, sau khi đăng ký trong thành nhân minh mới có được chỗ ở. Dù sao mỗi vương giả nhân loại là sức chiến đấu trụ cột của nhân tộc, các cao tầng muốn hiểu biết đại khái tung tích của các vương giả. Lâm Tiêu gật đầu. Ngày xưa đoàn người phân điện chủ võ điện đế quốc Võ Linh mất tích trong hoang dã cổ địa, sau khi biết tin Bách Lý tỷ bệ hạ đích thân tìm kiếm mà không được gì, đành buồn bã rời đi. Mất tích rất có thể là đã chết. Hoang dã cổ địa đầy rẫy nguy hiểm, chẳng những có cường giả man tộc, nhân tộc, một số cấm địa nguy hiểm dù là vương giả sinh tử cảnh đệ tam trọng cũng có nguy cơ phải chết. Giữa tộc mình có khi chém giết lẫn nhau. Tại đây không ai bảo đảm mình an toàn tuyệt đối. Không lâu sau Lâm Tiên Âm dẫn Lâm Tiêu đến trước kiến trúc rộng rãi giữa thành nhân minh. Lâm Tiên Âm nói, Lâm Tiêu, chỗ này là đại sảnh đăng ký. Ta mang Kỳ Nhi đi không xin phép, chắc đại ca rất sốt ruột. Ta về trước, ngươi đăng ký ở đây xong đi khu vực đế quốc Minh Nguyệt tìm chúng ta. Lâm Tiêu gật đầu, chờ Lâm Tiên Âm, thiếu nữ áo lam, chiến khuê rời đi thì hắn bước vào đại sảnh đăng ký. Đại sảnh rất đơn giản, thấy có người vào một thanh niên đứng dậy. Tiền bối, xin hỏi ngài đến đăng ký sao? Lâm Tiêu gật đầu, lòng thầm giật mình. Thanh niên này là nửa bước vương giả, chẳng phải nói trong hoang dã cổ địa chỉ có vương giả sinh tử cảnh. Đại lục thương khung cách hoang dã cổ địa vô cùng xa xôi, nửa bước vương giả không thể xuyên qua hư không, dù được vương giả sinh tử cảnh đưa nửa bước vương giả ra khỏi tầng lôi bạo, đến vực ngoại, muốn tới hoang dã cổ địa là không thể nào. Trừ phi đối phương có báu vật như Thương Long Tý, khiến võ giả ở trong không gian độc lập, theo vương giả sinh tử cảnh đi. Thanh niên nói, mời đi theo ta. Lâm Tiêu ôm thắc mắc theo thanh niên đi vào một gian phòng. Trần trưởng lão, có tiền bối đến đăng ký. Thanh âm già nua từ trong phòng vọng ra. Vào đi. Lâm Tiêu bước vào. Một gian phòng bình thường, một lão nhân râu tóc hoa râm ngồi trước cái bàn, thực lực cỡ sinh tử cảnh đệ nhị trọng. Lão nhân thấy Lâm Tiêu thì nhướng mày. Vương giả còn trẻ vậy chắc là thiên tài của thế lực nào mới đột phá, đưa đến hoang dã cổ địa. Trong 3 năm đây đã là người thứ 5. Lão nhân thầm lắc đầu. Hoang dã cổ địa tuy có nhiều báu vật nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Tại đây vương giả sinh tử cảnh đệ nhị trọng đôi khi sẽ chết. Càng đừng nói những người mới đột phá vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng. Đến nơi nguy hiểm, như hoang dã cổ địa còn không bằng mạo hiểm trong cấm địa vương giả, ở đại lục thương khung. Tuy hiếm báu vật hơn nhưng ít ra không nguy hiểm. Tuy nhiên lão nhân chỉ phụ trách đăng ký, lão không lo mấy chuyện khác được. Lão nhân hỏi, người dẫn đường của ngươi là ai? Lâm Tiêu nghi hoặc hỏi, người dẫn đường. Lão nhân nhíu mày nói, tức là tiền bối tông môn hoặc đế quốc của đưa ngươi đến, chắc không phải ngươi một mình đến đây đấy chứ. Lão nhân thuận miệng nói, thấy biểu tình khẳng định của Lâm Tiêu thì sửng sốt. Má ơi, tiểu tử này dám một mình đến hoang dã cổ địa, không biết hắn dũng cảm hay vô tri nữa. Vương giả sinh tử cảnh bình thường mới đột phá đi vào hoang dã cổ địa toàn, từ vương giả cường đại dẫn đường, sẽ an toàn hơn nhiều. Trong trời sao hay hoang dã cổ địa đều nguy hiểm tầng tầng, gặp phải yêu tộc là chết chắc. Trước kia cũng có vương giả sinh tử cảnh đệ nhất trọng đơn độc đi, nhưng có một số người không biết rõ tình huống hoang dã cổ địa xâm nhập khu vực man tộc. Hay yêu tộc đã chết, mấy trăm năm gần đây đã lâu không có người đi một mình. Lão nhân không biết nên nói cái gì. Mấy năm trước sinh tử Quỳnh Lâu toàn diện mở ra, trong nhân loại xuất hiện nhiều vương giả sinh tử cảnh, yêu tộc cũng có nhiều yêu vương hơn. Nếu mỗi vương giả nhân tộc đi một mình như Lâm Tiêu thì tương lai của nhân loại thật đáng lo. Lâm Tiêu lắc đầu, hỏi. Đế quốc Võ Linh. Lâm Tiêu. 29. Thật trẻ tuổi. Lão nhân ngước lên, ngạc nhiên nhìn Lâm Tiêu. Mấy năm nay có vài vương giả trẻ tuổi đến hoang dã cổ địa, nhưng đa số 30 mấy, 40 mấy tuổi. Lần đầu tiên lão nhân thấy người trẻ như Lâm Tiêu, nhớ Di Thiên Cung chủ tịnh Thiên Huyên được gọi là đệ nhất thiên tài đại lục, cũng 28 tuổi đột phá sinh tử cảnh.

Bất quá bọn hắn căn bản không để Lâm Tiêu ở trong lòng, một thanh niên nhất trọng đỉnh phong, cho dù thực lực có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đến mức nào chứ? Tiểu tử, lui về đi, đây không phải là nơi ngươi có thể tới. Thứ không biết trời cao đất rộng. Từng đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, đúng là những vương giả nhị trọng chiếm đoạt phủ đệ khu vực hạch tâm kia. Hung hăng càn quấy, quá kiêu ngạo. Lâm Tiêu lần đầu phát hiện, có người, sau khi chiếm đoạt đồ người khác còn có thể hung hăng càn quấy đến tình trạng bực này, công khai chiếm lấy phủ đệ đế quốc Võ Linh, ở trước mặt vương giả đế quốc Võ Linh còn dám hung hăng càn quấy như thế. Lâm Tiêu không rõ, chẳng lẽ Bách Lý Tỷ bệ hạ căn bản mặc kệ sao? Hai nắm đấm Lâm Tiêu chẳng biết lúc nào đã nắm chặt lại. Vô sỉ bại hoại. Trong miệng của hắn, lạnh lùng nói ra bốn chữ. Long Trượng Vương sắc mặt bỗng dưng chìm xuống. Tiểu tử, xem ra ngươi là muốn chết rồi, không cho ngươi chút giáo huấn. Long Trượng Vương ta về sau còn lăn lộn ở thành Nhân Minh thế nào nữa? Cho tiểu tử kia chút giáo huấn cho ta, Cửu Long Vương bọn hắn nếu động thủ, liền giáo huấn luôn một thể. Long Trượng Vương ngươi dám? Cửu Long Vương kinh sợ nói. Có gì không dám, lên cho ta. Long Trượng Vương vung tay lên, gần 10 tên vương giả nhị trọng sau lưng hắn lập tức nhe răng cười đánh tới. Đầu tiên phát động công kích là một gã trung niên ác hán hình thể khôi ngô, đôi thiết quyền của hắn giống như hai cái đại hắc chùy, một quyền đánh tới Lâm Tiêu. Theo một quyền này đánh ra, trong hư không lập tức lõm xuống một dấu quyền cự đại, không gian vặn vẹo, quyền khí bàng bạc phẳng phất như một tòa núi lớn áp qua. Theo sát phía sau chính là một lão giả tóc xám sắc mặt tiều tùy. Hai tay của hắn thành chảo, huy động liên tục, hư không lập tức bị vỡ ra hơn 10 đạo khe hở đen kịt, khe hở đan vào nhau, hóa thành một tấm thiên la địa võng cuốn tới Lâm Tiêu, kinh khí mãnh liệt giam cầm lấy hư không. Cùng lúc đó, một đạo vết đao hẹp dài, một cổ trường kình ngập trời, một cây roi sắt lăng lệ ác liệt, một đầu hàn thối vô song cũng ầm ầm công kích tới phẳng phất như cuồng phong mưa rào, từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, không để cho Lâm Tiêu một tia không gian né tránh. Lâm Tiêu, mau lui lại. Bọn người Cửu Long Vương quá sợ hãi. Gà đất chó kiểng, không cần phải lui. Long văn đao ra khỏi vỏ, long khí bàng bạc lăng tiêu cửu thiên, long ngâm ngạo khiếu. Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người Lâm Tiêu không lùi mà tiến tới, lăng lệ nghênh tiếp lấy. Lâm Tiêu thân hình như điện, phẳng phất một đầu dao long, xông vào trong đám vương giả. Hắn vốn một chiêu thiên long ngạo thế chém ra thiết quyền màu đen, đánh bay ác hán ở chính giữa, khiến đối phương phun ra mấy ngụm lớn máu tươi. Chợt một đao hăng hái chém về phía lão giả tiểu tùy tóc xám trắng, đao mang lăng lệ ác liệt chẳng những chém ra vết nứt không gian đầy trời, còn chém cho đôi móng vuốt sắc bén của lão giả kia thành phấn vụn, rồi sau đó tay trái lăng không điểm một chỉ, nát bấy vết đao hẹp dài, chỉ ảnh hóa quyền, một chiêu thiên long nộ hống đánh tan trưởng kình ngập trời, ngay sau đó roi sắt lăng lệ ác liệt, hàn thối vô song dưới các chiêu thức của Lâm Tiêu tất cả đều bay ngược, không cách nào tổn thương đến hắn chút nào. Trong chốc lát, gần 10 tên vương giả nhị trọng vây đến Lâm Tiêu tất cả đều bay ngược lại, Lâm Tiêu phẳng phất như một đầu mãnh hổ nhảy vào bầy cừu, cắn xé khắp nơi, không ai có thể ngăn cản. Chặn toàn bộ sao? Đám Cửu Long Vương chuẩn bị ra tay viện trợ Lâm Tiêu còn, chưa kịp ra tay đã thấy một màn khiếp sợ này, không khỏi há to mồm, nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm. Các ngươi cứ ở bên nhìn xem đi. Lâm Tiêu truyền âm cho đám Cửu Long Vương, ngữ khinh phong khinh vân đạm. Tiểu tử này quá mạnh mẽ. Trung niên ác hán bị một đao chém bay ổn định thân hình, phát hiện ngũ tạng lục phủ của mình bị chấn đến chia năm xẻ bảy, chiến lực có tổn hại, lập tức vận chuyển sinh tử chi lực trị liệu, khiếp sợ nhìn chằm chằm vào Lâm Tiêu, đây là do đối phương lấy một địch chúng, trong nháy mắt, không cách nào hoàn toàn phát huy lực công kích đến cực hạn, bằng không, thương thế sẽ còn nặng hơn giờ gấp 10 lần. Hư không vô ảnh của ta lại bị phá. Lão giả vận chuyển huyết nhục diễn sinh, một lần nữa xuất thủ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trong giao thủ liên tiếp, hơn 10 tên vương giả sinh tử nhị trọng đánh tới Lâm Tiêu có hơn, phân nửa đã bị thương trình độ bất đồng. Mấy người còn lại tuy không bị thương, nhưng tiến công hoàn toàn vô dụng. Trái lại Lâm Tiêu, lông tóc không tổn hao gì. Ta cũng không tin, chúng ta nhiều người như vậy còn không phải đối thủ của tiểu tử kia. Trung niên ác hán gầm nhẹ một tiếng, tôn nghiêm của cường giả khiến hắn căn bản không muốn tin tưởng một màn trước mắt. Bọn hắn tuy rằng không gian đạo văn nắm giữ chỉ khoảng chừng hơn 10 đạo, đến 25 đạo, không coi là vương giả sinh tử nhị trọng đỉnh phong. Nhưng dù nói thế nào, bọn hắn chiếm cứ khu vực hạch tâm đế quốc Võ Linh vốn, cũng không phải hạng người vô danh. Nhiều người như vậy nếu ngay cả một vương giả nhất trọng đỉnh phong cũng không bắt được, còn không bằng tìm khối đậu hủ đâm chết được rồi. Mẹ nó, tất cả mọi người không nên lưu thủ nữa. Ta cũng không tin tiểu tử này lại có ba đầu sáu tay. Bọn người trung niên ác hán liếc nhau, chợt nguyên một đám như hung thần ác sát xông về phía Lâm Tiêu. Chân nguyên trên người bành trướng bốc lên, hiển nhiên mỗi người đều đang vận dụng tuyệt chiêu của mình. Không biết sống chết. Lâm Tiêu ánh mắt lạnh lẽo, nhắm ngay 9 tên vương giả sinh tử nhị trọng phía trước, bổ ra 9 đao như thiểm điện. 9 đao này mỗi một đao đều sáp nhập vào đao hồn áo nghĩa, hơn nữa còn thi triển cả ý cảnh Long Văn Đao Quyết. Chỉ một thoáng, vài đầu cự long gào thét ngao du hư không, hung hăng đánh về phía 9 người vọt tới. Rầm rầm rầm, 9 đạo ánh đao không thể địch nổi, long ảnh tràn ngập, 9 tên vương giả sinh tử nhị trọng lập tức thổ huyết bay ngược, áo bào nát bấy, trên hộ giáp bên trong bị chém ra các dấu vết sâu cạn không đồng nhất, lực trùng kích mãnh liệt thiếu chút nữa đã chấn cho nhục thể bọn hắn rung động lắc lư, ngũ tạng lục phủ đều nát bấy, chiến lực giảm đi. Quá mạnh mẽ. Tất cả mọi người vây xem đều trợn mắt há hốc mồm, vài đao đã đánh bay phần đông vương giả sinh tử nhị trọng, thực lực như vậy, coi như là một ít vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong nắm giữ 26-27 đạo không gian đạo văn cũng chưa chắc có thể làm được. Hảo tiểu tử, thật sự có tài, khó trách ngông cuồng như thế. Ba người Long Trượng Vương một mực quan sát thực lực Lâm Tiêu, muốn thăm dò lai lịch của hắn, lúc này thấy Lâm Tiêu một chiêu đánh bay 9 vương giả nhị trọng, liền không kìm lòng được mở miệng, thực lực như vậy, quả thật có tư cách cuồng vọng, so với bọn hắn cũng không thua kém bao nhiêu. Gần 10 tên vương giả sinh tử cảnh nhị trọng ra tay, trong nháy mắt mỗi người đều trọng thương. Thương thế có nhẹ có nặng, nhưng dù là người nhẹ nhất cũng không tốt bao nhiêu, trái lại Lâm Tiêu, khí tức vững vàng, không hề có chút biến hóa nào cả. Đáng giận, mấy người nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt dữ tợn, ánh mắt nhìn qua Lâm Tiêu tràn ngập kiêng kỵ. Tất cả lui ra, các ngươi không phải là đối thủ của hắn. Ba người Long Trượng Vương cùng bay ra, Long Trượng Vương ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Tiêu. Tiểu tử, quả thật có chút thực lực, đáng tiếc quá mức cuồng vọng rồi, xem ở phân thượng ngươi tu hành không dễ, chỉ cần ngươi quỳ xuống nói xin lỗi. Hơn nữa ngoan ngoãn thối lui, ba người chúng ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lúc này còn nói ra lời này, lão già kia, xem ra đầu óc của ngươi không được tốt cho hắn. Lâm Tiêu cười rộ lên, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, là pháp tắc không thay đổi trong thiên hạ. Song phương đã đi đến bước này, không phân ra cao thấp há sẽ từ bỏ ý đồ. Người trẻ tuổi hung hăng càn quấy ta đã thấy rất nhiều, nhưng kiêu ngạo như ngươi đây là lần đâu, hẳn là ngươi nghĩ dùng thực lực của mình đủ để trấn áp tất cả sao. Đáng tiếc, rất nhiều chuyện không phải như ngươi nghĩ đâu. Long Trượng Vương ánh mắt sâu kín, ngữ khí bình thản, sâu trong mắt lại tản mát ra sát cơ khiến người sợ hãi. Long Trượng Vương, nói nhảm với hắn nhiều như vậy làm gì, để lão bà tử ta cho hắn một chút giáo huấn để hắn biết được trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu. Lời nói vừa dứt, Bạo Châm Vương tay Niết Tú Hoa Châm đột nhiên động thủ, ngón cái và ngón trỏ nắm lấy Tú Hoa Châm của nàng bỗng nhẹ nhàng nhất trà sát, Tú Hoa Châm vốn ở giữa hai ngón tay nàng bỗng dưng không thấy đâu nữa. Một đạo ảnh châm vô hình giống như mị ảnh, vô thanh vô tức, chỉ nháy mắt đã đi đến trước mặt Lâm Tiêu, điên cuồng bắn vào mi tâm của hắn. Bỗng nhiên, hư không giữa Lâm Tiêu và Bạo Châm Vương vỡ ra, lộ ra một thông đạo đen kịt khủng bố dài đến tầm hơn 10 trượng, không gian loạn lưu nát bấy trong đó cuốn tới, giống như tận thế tiến đến vậy. Quả thật là rất nhanh. Nhanh đến không thể tưởng nổi. Bạo Châm Vương vừa ra tay, Tú Hoa vô ảnh, tốc độ cực nhanh, thậm chí khi đã đánh thẳng tới trước mặt Lâm Tiêu thì hư không ven đường mới bắt đầu vỡ tan, căn bản khiến người không kịp đề phòng. Nhưng nàng nhanh, Lâm Tiêu còn nhanh hơn. Cũng không thấy Lâm Tiêu ra tay thế nào, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, Long Văn Đao trong tay Lâm Tiêu không ngờ đã chém lên Tú Hoa Châm. Hai cổ lực lượng kinh khủng lập tức va chạm, hình thành một cái hắc động thật lớn, hắc động bành trướng, phảng phất một cái miệng lớn dính máu, thoáng cái cắn nuốt Lâm Tiêu vào trong. Lâm Tiêu, bọn người Cửu Long Vương khẩn trương kêu to lên. Hai mắt gắt gao chằm chằm vào lỗ đen giữa không trung. Đều nói Bạo Châm của Bạo Châm Vương uy lực ngập trời, không thể địch nổi, hiện giờ xem ra không có gì là ghê gớm cả. Lỗ đen biến mất, thân hình Lâm Tiêu hiển hiện, bên ngoài thân thiên mang khải lưu chuyển, lông tóc không tổn hao gì. Bạo Châm Vương quả thật rất mạnh, thậm chí không kém gì lão tổ La Kinh Thiên của La Sơn Tông, nhưng Lâm Tiêu trước khi chiến lực không tăng lên đã có thể đánh chết La Kinh Thiên, hôm nay há lại e ngại đối phương. Xú tiểu tử, nếu ngươi đã muốn chết, lão bà tử ta sẽ thành toàn ngươi. Bạo Châm Vương hai mắt đục ngầu, nộ tiếu một tiếng, thanh âm khó nghe đến cực điểm, hai tay trong lúc lơ đãng liền run lên ba cái. Ba đạo Tú Hoa Châm xuyên thẳng qua hư không, dưới sự bao bọc của không gian chi lực vô thanh vô tức, từ ba góc độ bất đồng bắn về phía Lâm Tiêu, so với trước kia càng thêm xảo trá, hung mãnh. Đã cho lão bà ngươi ra tay, cũng nên đến phiên ta rồi, Bá Long Bất Tức. Long Văn Đao Quyết đệ tam thức Bá Long Bất Tức chém ra, Bá Long thân ảnh cực lớn bay lượn cửu thiên, hung hăng đụng vào công kích của Bạo Châm Vương, ở trong ba đạo Tú Hoa Châm vỡ ra một đạo khe hở rất nhỏ. Thân hình Lâm Tiêu như điện, ở ranh giới chỉ còn như ngàn cân treo sợi tóc, hắn lập tức nhảy vào khe hở, thân hình lập lòe mấy cái liền đi đến trước mặt Bạo Châm Vương, Long Văn Đao Quyết thức thứ tư Huyền Long Vô Hối ngang nhiên bổ ra. Thiên ảnh mê mông. Trước người Bạo Châm Vương bỗng nhiên xuất hiện bóng châm rậm rạp chẳng chịt, biến ảo như nước chảy, ngăn ánh đao lại. Lâm Tiêu quát lạnh, đao hồn nhất trọng đỉnh phong dung nhập trong ánh đao, một tiếng ầm vang, ngàn vạn bóng châm chia năm xẻ bảy, bạo châm vương bay ngược ra ngoài. Thân hình Lâm Tiêu đuổi sát theo, không cho đối phương chút cơ hội thở dốc nào, lại chém ra một đao, ánh đao chưa ra, một cổ cảm giác nguy cơ nồng đậm đã lướt qua trong lòng hắn, thân hình xoay chuyển, Lâm Tiêu dùng một loại tư thái không thể tưởng tượng nổi chém ra ngoài. Chân nguyên kích động, hư không xé rách, phiến ảnh màu vàng cùng ánh đao đụng vào nhau, song song mất đi. Cách đó không xa, khóe miệng Kim Phiến Vương lộ nụ cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng khiến người sợ hãi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Ở bên phía khác, Long Trượng Vương cũng lướt tới, Tam Đại Vương giả nhị trọng đỉnh phong từ ba góc độ bao vây lấy Lâm Tiêu. Cái này, quá hèn hạ. Bọn người Cửu Long Vương chửi ầm lên, bao vây ba người Long Trượng Vương lại. Ba người Long Trượng Vương ở thành Nhân Minh tiếng tăm lừng lẫy, tuy rằng không được xếp vào hàng ngũ thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong, nhưng cũng chỉ kém một chút, nhưng bây giờ ba người đã sớm thành danh vậy mà liên thủ đối phó một tiểu bối, quả thực khinh người quá đáng. Long Trượng Vương, có bản lĩnh thì đơn đà độc đấu, ba người liên thủ đối phó một vãn bối thì xem là hảo hán gì chứ, hôm nay đám người chúng ta liều mạng với các ngươi. Bọn Cửu Long Vương tuy rằng thực lực yếu, nhưng không muốn nhìn thấy một mình Lâm Tiêu phải khổ chiến. Chỉ bằng các ngươi. Nhìn đám người Cửu Long Vương, Long Trượng Vương nhịn không được xùy. Cười một tiếng, nếu như không phải thành Nhân Minh cấm giết người, loại như Cửu Long Vương, tiêu cản bọn hắn, đến bao nhiêu cũng không đủ một mình hắn giết. Cửu Long Vương, các ngươi đều lui ra đi. Ở giữa ba người, Lâm Tiêu mở miệng, thần sắc bình thản. Lâm Tiêu, đám Cửu Long Vương nóng nảy. Yên tâm đi, chỉ bằng ba người này mà muốn đối phó Lâm Tiêu ta, còn kém xa lắm, các ngươi ở lại đây ngược lại chỉ phiền toái. Cuồng vọng. Long Trượng Vương phẫn nộ rồi, khẩu khí đối phương thật lớn, khiến cho trong lòng của hắn cực kỳ khó chịu, coi như là thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong thành Nhân Minh, cũng không dám nói có thể ổn thắng ba người bọn họ. Đã như vậy thì cho hắn một cái giáo huấn cả đời khó quên đi, để sau này hắn thấy Long Trượng Vương ta liền không dám lộ diện nữa. Ánh mắt Long Trượng Vương trở nên dữ tợn, đáng giận. Đám người Cửu Long Vương trong lòng biệt khuất, sau khi liếc mắt nhìn nhau chỉ đành lui về. Bọn hắn cũng biết Lâm Tiêu nói không sai, dùng thực lực của bọn hắn mà lưu lại, không những không thể trợ giúp Lâm Tiêu ngược lại còn khiến hắn kiêng kỵ, bó tay bó chân, trong lòng bọn hắn chỉ hận thực lực của mình quá yếu, không thể trợ giúp Lâm Tiêu một tay. Tốt rồi, chỉ còn lại bốn người chúng ta thôi, để ta xem ba người các ngươi đến cùng có năng lực gì, lại dám can đảm chiếm lấy khu vực hạch tâm của đế quốc võ linh ta lâu như vậy. Nói xong, Lâm Tiêu vừa xài bước ra, ngang nhiên xuất thủ. Lâm Tiêu ra chiêu trước. Tốc độ quỷ mị khiến hắn lập tức đi tới trước mặt Long Trượng Vương, một đao chém về phía Long Trượng Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, đồng thời quay người một trái một phải lần nữa ra chiêu, phân biệt chém về phía Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Cuồng vọng, muốn chết, quá kiêu ngạo rồi. Ba người Long Trượng Vương như thế nào cũng không nghĩ ra, Lâm Tiêu lại dám xuất thủ trước khiêu khích ba người bọn hắn, trong tiếng hét phẫn nộ cũng lập tức xuất thủ. Hư không trong phạm vi bốn người chia năm xẻ bảy, khắp nơi đều là vết nứt không gian. Trong khe hở không gian đen kịt bùng lên, bốn đạo nhân ảnh điên cuồng giao thoa, ánh đao, phiến ảnh, châm mang, quải trượng, bốn loại binh khí như thiểm điện giao thoa với nhau. Rõ ràng thực sự đánh nhau. Lấy một địch ba, Lâm Tiêu này điên rồi phải không? Ông trời của ta ơi, quá kích thích rồi. Mọi người vây xem nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, vì dũng khí của Lâm Tiêu mà cảm thấy rung động. Rầm rầm rầm. Trên không khu vực hạch tâm, từng đạo vết nứt không gian thông thiên tràn ngập, các loại lưu quang lập lòe. Bụi mù bạo tán, bao phủ trọn phiến thiên địa thành một thế giới kỳ dị. Tiểu tử, thực lực của ngươi không tệ, đủ để được xưng tụng là kinh thái tuyệt diễm. Nhưng thiên tài thì thiên tài, ta sẽ cho ngươi biết, thực lực của ngươi, ở trước mặt ba người chúng ta căn bản không đáng nhắc tới. Long Trượng Cuồng Ảnh. Long Trượng Vương có thể nói là người mạnh nhất trong ba người, cũng là một người cực kỳ có ngạo khí. Hắn nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn chi lực, chỉ thiếu chút nữa là, có thể bước vào hàng ngũ thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong thành Nhân Minh. Đã từng giết qua không biết bao nhiêu thiên tài, sự cuồng vọng của Lâm Tiêu đã khiến trong lòng hắn nổi lên sát cơ. Uy lực quả thật đáng sợ. Vừa mới giao thủ với ba người Long Trượng Vương, Lâm Tiêu đối với thực lực ba người đã thoáng có chỗ hiểu rõ. Long Trượng Vương mạnh nhất, phong cách của hắn cũng bá đạo, công kích chưa bao giờ lề mà lề mề, mà một đường bạo đến cùng, có thể nói là kinh thế tuyệt tục. Lâm Tiêu đây là lần đầu tiên nhìn thấy công kích của một người có thể bá đạo đến loại tình trạng này, còn mạnh hơn cả La Kinh Thiên. Một đầu cự long gào thét từ trong quải trượng Long Trượng Vương bốc lên mà ra, đầu quải trượng hóa thành long khẩu, một đường bạo toái tất cả hư không ven đường, nghiền áp tới Lâm Tiêu, trưởng uy mênh mông cuồn cuộn, vô cùng cường thế. Ma Long Quyền Sáo và Long Văn Đao đồng thời thúc giục, Lâm Tiêu một đao nghênh tiếp lấy. Huyền Long vô hối. Lâm Tiêu vừa ra tay, đã là Long Văn Đao quyết thức thứ tư mạnh nhất mà hiện giờ hắn nắm giữ, nương theo đao hồn đạt tới nhất trọng đỉnh phong, cùng với tăng phúc từ Ma Long Quyền Sáo và Long Văn Đao, lần này toàn lực ra tay Huyền Long vô hối càng thêm bá đạo, càng thêm có tính hủy diệt. Long Văn Đao hóa thành long thủ, phát sau mà đến trước, đụng vào với hư ảnh do long trượng hóa thành. Một đao một trượng hai cây vương giả chi binh va chạm, hai đầu cự long hư ảnh đồng thời nát bấy, nhưng cự long hư ảnh, dù sao chỉ là ảo ảnh do chân nguyên và ý cảnh ngưng kết ra, uy lực lớn nhất vẫn là vũ khí trong tay hai người, lưỡi đao và đầu trượng điên cuồng ma sát, lập tức bộc phát ra ngàn vạn năng lượng hỏa hoa, sóng xung kích sáng lạn tựa như ngôi sao nổ tung trong tinh không, vô cùng sáng lạn. Hai cổ lực lượng không ngừng trùng kích, trong tiếng ầm vang, hai người cùng lui ngược ra ngoài. Long Trượng Vương có thân thể và chân nguyên của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, mà Lâm Tiêu thì lại có phòng ngự cường đại của tinh thần tôi thể quyết và thiên mang khải. Giao phong lần này, cả hai ngang tay, nếu như phải phân ra cao thấp, thì kỳ thật Lâm Tiêu dựa vào Ma Long Quyền Sáo và Long Văn Đao càng hơn một bậc. Nhưng, giao chiến với Lâm Tiêu cũng không phải chỉ một mình Long Trượng Vương. Sư sư, với tư cách vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong thành danh lâu năm, Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương ở phương diện nhãn lực, nắm chắc thời cơ chiến đấu đều đạt tới đăng phong tạo cực, chẳng biết lúc nào, hai người đã một trái một phải xuất hiện ở sau lưng Lâm Tiêu. Một người nắm tú hoa châm, một người thì xòe ra kim phiến, đồng thời phát động ra tiến công mãnh liệt. Bên trái, cây quạt màu vàng vẽ ra trong hư không một dòng sông màu vàng, dòng sông trào lên, sáng lạn xinh đẹp, lại hiện ra hàn quang chí mạng. Phía bên phải, bóng châm mờ ảo, trốn vào hư không, vô thanh vô tức, quỷ mị mộng ảo, chỉ có tầng tầng không gian loạn lưu bạo toái thể hiện sự khủng bố của nó. Hai đại công kích cơ hồ cùng một lúc đi tới sau lưng Lâm Tiêu. Thiên trưởng giám trưởng diệt càn khôn. Lâm Tiêu hít sâu một hơi, thừa dịp xung lực rút lui, ngay khi hai đại công kích đồng thời đến liền quay người đánh ra một trưởng. Thiên trưởng giám chính là tuyệt kỹ thật sát của vương giả sinh tử cảnh tam trọng La Sơn Tông, La Huyền Cơ, uy lực của nó mẽ, tuyệt đối thuộc loại đáng sợ trong võ học vương phẩm. Một trưởng đánh ra, càn khôn cuốn, thế giới mờ ảo, một bàn tay cực lớn ép xuống, phảng phất Phật Đà ở thiên ngoại vươn bàn tay ra, một trưởng bóp vỡ dòng sông màu vàng, đồng thời nắm lấy bạo châm khủng bố trong tay. Long chảo toái thiên. Không đợi Lâm Tiêu hồi thần, Long Trượng Vương lại lần nữa đối bính tới, một trượng đánh ra, phảng phất cự long vươn ra móng vuốt sắc bén của mình, bắn ra kình khí lợi hại như long chảo. Trở về, Lâm Tiêu nhìn cũng không nhìn, đối với phía sau một chiêu không gian phong bạo, oanh ra ngoài. Nắm giữ người đạo không gian đạo văn, lý giải của Lâm Tiêu đối với không gian phong bạo đã càng thêm thấu triệt. Dầm ào ào. Trong chốc lát, hư không trong phạm vi mấy ngàn thước tất cả đều nát bấy, hóa thành không gian loạn lưu bạo loạn. Nuốt lấy Long Trượng Vương vào trong, thân hình Long Trượng Vương không ngừng phiêu tán bên trong, phịch một tiếng, cuối cùng bay ra ngoài. Đối binh mấy chiêu, bốn người vẫn ngạo lập thiên không, thần sắc lạnh lùng. Lâm Tiêu vậy mà có thể đánh ngang tay với tam đại vương giả đỉnh phong như Long Trượng Vương, Cửu Long Vương kinh hãi. Bọn người Thiên Ưng Vương, Tiêu Càn cũng khiếp sợ không thôi, hắn không thể tưởng được thực lực Lâm Tiêu đã đạt đến tình trạng như thế, khó trách lại có dũng khí đấu với đám Long Trượng Vương. Phải biết rằng, ba người Long Trượng Vương trong số vương giả ở thành Nhân Minh tuyệt đối bài danh top 50, ba người liên thủ lại ngay cả thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong ở thành Nhân Minh, cũng không dám nói có thể thắng hắn. Trong trận chiến mấy năm trước, Long Trượng Vương từng một trượng đánh cho gã yêu vương nhị trọng chia năm xẻ bảy. Động tĩnh lớn như thế, đã không phải tiểu đà tiểu nháo như trước nữa, chẳng những vương giả trong khu vực đế quốc Võ Linh biết được, coi như là vương giả ở các khu vực phụ cận cũng đã bị kinh động, chỉ sau chốc lát, nơi đây đã tụ tập ngày càng nhiều vương giả. Chuyện gì xảy ra, kẻ này là ai, tại sao lại đánh nhau với đám Long Trượng Vương thế? Có người không biết tình huống hỏi thăm, người bên cạnh lúc này giải thích cho hắn. Cái gì? Cửu Long Vương bọn hắn vậy mà quét ngang toàn bộ phủ đệ, trong khu vực đế quốc Võ Linh. Hiện giờ chỉ còn lại đám Long Trượng Vương. Thạch Ảnh Vương dưới tay tiểu tử này không qua được một chiêu, ngay cả Thiết Diện Vương cũng bị hắn hai chiêu đánh bại, hiện giờ lại chống lại đám Long Trượng Vương. Đế quốc Võ Linh đến cùng ở đâu xuất hiện một cường giả nghịch thiên như vậy? Mọi người nhao nhao nghị luận, cảm thán sự cường đại của Lâm Tiêu. Bất quá, cảm thán thì cảm thán, trong mọi người ở đây coi trọng Lâm Tiêu lại không có một người. Thực lực kẻ này tuyệt đối đã tiến nhập vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong, không kém gì bất kỳ người nào trong ba người Long Trượng Vương. Đúng vậy, trong giao phong vừa rồi, kẻ này chỉ bị ba người Long Trượng Vương áp chế, ngay cả một chút yếu thế cũng không hiện ra, ít nhất cũng là 28 đạo không gian đạo văn. Đáng tiếc, hắn dù mạnh thế nào, cũng chỉ là một người, mà đối thủ của hắn lại là ba người Long Trượng Vương, kết quả chỉ có thể bại. Lâm Tiêu có thể kiên trì đến bây giờ, theo bọn hắn thấy đã là cực hạn, kết cục tất nhiên sẽ bại, Về bại thảm thế nào thì phải xem thủ đoạn và át chủ bài của hắn rồi. Về phần chiến thắng, căn bản không có khả năng, trừ phi đối phương là loại cường giả vương giả sinh tử cảnh nhị, trọng cực hạn nắm giữ 30 đạo không gian đạo văn, ở vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong đắm chìm mấy trăm năm, cách vương giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ có một bước ngắn. Cường giả như vậy toàn bộ đại lục thương khung cũng không có bao nhiêu, nếu như ở thành Nhân Minh, tuyệt đối là một trong thập đại vương giả nhị trọng đỉnh phong nổi tiếng. Trong khi mọi người nói chuyện với nhau, song phương đã lần nữa đối bính mấy chiêu. Ánh đao, bóng trượng va chạm với nhau, Lâm Tiêu còn phải phòng bị đánh lén từ Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương, trong lúc nhất thời phải liên tiếp ứng phó, bị áp chế ở hạ phong. Bại cho ta. Bắt lấy thời cơ ngắn ngủi, ba người đồng thời ra tay, công kích cường đại phong tỏa mỗi một góc hư không, căn bản không có không gian tránh né. Quát lạnh một tiếng, thân thể Lâm Tiêu vỡ ra, hướng bốn phương tám hướng bắn ra trên trăm đạo tàn ảnh, bản tôn tránh thoát sát chiêu, rồi sau đó liên tục chém ra ba đao. Oanh một tiếng, bốn người từng người tách ra, lùi nhanh lại vài trăm mét. Không vội tiến công tiếp, ba người Long Trượng Vương kiêng kỵ nhìn Lâm Tiêu, còn mắt híp lại. Chiến lực của Lâm Tiêu đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn, vốn tưởng rằng rất nhanh có thể chấm dứt chiến đấu, không nghĩ tới căn bản không phải như bọn hắn nghĩ, cho tới bây giờ, bọn hắn chỉ là chế trụ đối phương, nhưng không cách nào tạo thành tổn thương chính thức cho hắn. Năng lực phản ứng của kẻ này quá mạnh mẽ, coi như là đang chiến đấu với một người, cũng có thể bắt được rõ ràng hướng đi của hai người khác. Quả thực khó chơi đến cực điểm, đổi thành vương giả nhị trọng đỉnh phong bình thường, đã sớm bại dưới tay ba người bọn họ rồi. Sự cường đại và khó chơi của Lâm Tiêu khiến bọn hắn cảm thấy giật mình. Xú tiểu tử, không nghĩ tới có thể ngăn cản chúng ta nhiều chiêu như vậy, không thể không nói, ngươi là người trẻ tuổi đáng sợ nhất mà Long Trượng Vương ta gặp được trong mấy năm gần đây. Long Trượng Vương dần dần buông lỏng thân thể, thần thái bình tĩnh, nhưng lực lượng trong cơ thể hắn lại đang điên cuồng ngưng tụ. Từ mặt khí tức, đối phương tựa như một đầu lão long đang dần thức tỉnh, lực lượng không ngừng kéo lên trong cơ thể, tùy thời đều có thể phun trào ra năng lượng đã tích xúc hồi lâu. Các ngươi cũng rất không tồi, khó trách dám chiếm lấy phủ đệ, trong khu vực hạch tâm đế quốc võ linh ta nhiều năm như vậy, đáng tiếc, cường đạo chính là cường đạo, các ngươi cường thịnh đến mấy, cũng không cách nào thay đổi sự thật các ngươi là cường đạo. Lâm Tiêu đôi mắt sắc bén, phảng phất như đao thép tỏa ra. Đối thủ là một người và đối thủ là ba người quả nhiên không giống nhau. Giao chiến với một người, chỉ cần phòng bị một người là đủ rồi, nhưng giao chiến với ba người, nhất định phải nắm lấy biến hóa của mỗi một người, đặc biệt khi đối thủ đều mạnh mẽ như vậy lại càng không thể có chút sai sót, một khi sai lầm, sẽ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục ngay. Nếu như không phải Lâm Tiêu còn thân phận luyện dược sư, vương phẩm tinh thần lực cường đại kết hợp với năng lực cảm giác cường đại của thông thiên nhãn, thì chiến đấu lúc trước Lâm Tiêu cho dù không bại, thì cũng đã ăn không ít thiệt thòi rồi. Tiểu tử cuồng vọng. Long Trượng Vương đôi mắt lạnh như băng, giận quá thành cười. Ngươi sẽ không thực cho rằng ba người chúng ta không đối phó được ngươi đấy chứ? Trong chiến đấu lúc trước, thực lực hắn bày ra chỉ mới 7-8 phần. Thử xem sẽ biết, ta bảo đảm, kết cục nhất định vượt ngoài dự liệu các ngươi đấy. Cho tới bây giờ, sát chiêu chính thức của Lâm Tiêu còn chưa được thi triển ra, vừa rồi chỉ là chút khởi động, chỉ là vì thể nghiệm xem cường giả đỉnh cao ở thành Nhân Minh mạnh bao nhiêu thôi. Tiểu tử cuồng vọng, kế tiếp. Ta sẽ toàn lực ứng phó, hy vọng ngươi sẽ không khiến ba người chúng ta thất vọng. Long Trượng Vương khẽ quát một tiếng, áo bào bên ngoài thân trong giây lát bị chấn đến nát bấy, lộ ra một kiện áo giáp ngăm đen bên trong. Trên áo giáp có khắc đường vân tinh mỹ, tản ra trận trận khí tức man hoang. Phảng phất có tiếng long ngâm vang lên, thân thể Long Trượng Vương trong khoảnh khắc liền trở nên cao ngất, như từ lão niên thoáng cái về lại trung niên, trong thân thể bộc phát ra sinh mạng chi lực cực kỳ bành trướng. Kim Phiến Vương, Bạo Châm Vương, đừng lưu thủ nữa. Tốc chiến tốc thắng. Thanh âm trầm thấp từ trong miệng Long Trượng Vương truyền ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng, tay phải nắm quải trượng cơ bắp từng cục, nổi lên gân xanh, giờ phút này có nhiều người như vậy vây xem, ba người bọn họ nếu như ngay cả một người trẻ tuổi cũng không bắt được, truyền đi chẳng phải sẽ khiến người cười nhạo sao? Hắc hắc, xem ra lão bà tử ta phải chăm chú rồi. Bạo Châm Vương âm hiểm cười hai tiếng, thân hình còng xuống áp thấp hơn, một cây tú hoa châm đen kịt xoay tròn bên người nàng, quỷ dị không hiểu. Kim Phiến Vương thì sắc mặt âm lãnh, ngón tay tái nhợt, động thủ, giao long hiển hóa. Long Trượng Vương là người đầu tiên xuất thủ rồi, thân thể của hắn chấn động, cong lại như cung, lưng uốn lượn, rồi sau đó mạnh mẽ kéo một phát, cả người giống như một đầu giao long bay vút lên, xé rách tầng tầng hư không, điên cuồng đánh úp về phía Lâm Tiêu. Khí huyết uy áp thật mạnh, so với trước kia đâu chỉ mạnh hơn một bậc, đây mới là thực lực chân chính của hắn sao. Lâm Tiêu lắp bắp kinh hãi, thật không ngờ lớn tuổi như Long Trượng Vương vậy mà. Cũng có thể bộc phát ra khí huyết cường thịnh như thế, giờ này khắc này, trong cảm giác của Lâm Tiêu thân hình Long Trượng Vương đã triệt để biến mất, mà chuyển biến thành một đầu giao long hung ác. Lôi chi trừng phạt. Giật mình thì giật mình, thần sắc Lâm Tiêu không chút thay đổi, Long Văn đao giơ lên cao cao, một đám lôi quang màu xanh da trời ngưng tụ trên mũi đao, hình thành một quả lôi cầu màu xanh da trời lớn bằng chậu rửa mặt, lôi cầu xoay tròn, tản mát ra khí tức hủy diệt khủng bố, hư không chung quanh dưới cổ khí tức này đều ầm ầm bạo liệt. Một đao chém xuống, lôi cầu màu xanh da trời hóa thành một đạo lôi quang màu xanh da trời kích xạ, tới Long Trượng Vương. Long Trượng Vương không sợ hãi chút nào đụng vào với lôi cầu. Phảng phất sấm sét giữa trời quang, toàn bộ hư không đều vì thế chấn động, ngay sau đó, một cổ lôi quang đủ để hủy thiên diệt địa lao ra, trong chốc lát, trong thiên địa tất cả đều là lôi quang cuồn vũ, các loại lôi quang phảng phất như dao long xé rách trường không, bắn khắp bốn phương tám hướng, khiến mọi người đang quan chiến ở chung quanh đều bị liên lụy, giống như tận thế tiến đến, thiên địa hủy diệt. Không tốt, mau lui lại, mau rút lui. Cửu Long Vương phản ứng đầu tiên, nhanh lùi lại đồng thời giống to với mọi người. Những người khác cũng phản ứng lại, nguyên một đám chật vật chạy thục mạng, điên cuồng lùi ra ngoài hơn 10 dặm. Cho dù mọi người đã lập tức chạy trốn, nhưng một ít người phản ứng chậm vẫn bị lôi quang đánh trúng, chỉ một thoáng, da thịt chỗ bị đánh trúng đã cháy đen, trong miệng nhao nhao thổ huyết, bị nội thương không nhẹ. Thật là đáng sợ. Đang ở xa xa quan chiến, mọi người lòng còn sợ hãi, chỉ là dư âm công kích đã có uy lực bực này. Nếu bọn hắn thoát đi chậm, rất khó nói sẽ có người vẫn lạc hay không. Trong phạm vi lôi điện bộc phát, chỉ có hai người lù lù bất động, đó chính là Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Lôi chi trừng phạt tuy mạnh, nhưng chỉ dư âm lan ra còn không cách nào lay động đến vương giả nhị trọng đỉnh phong. Như bọn hắn, ngay khi lôi quang cuốn đến hai người liền đồng thời xuất thủ. Bạo Vũ Lê Hoa, Phiến Động Cửu Thiên. Dưới toàn lực thi triển, công kích của hai người khủng bố hơn trước rất nhiều. Trong lôi quang cứ thế vỡ ra một đạo khe hở, bạo cuốn ra. Lần này đừng mơ thoát thân. Trước người Lâm Tiêu, Long Trượng Vương toàn thân lôi quang quấn quanh, hắn ánh mắt dữ tợn, long trượng trong tay gắt gao đối chọi với Long Văn Đao, lực lượng cường đại trùng kích lẫn nhau, chính giữa hai người hình thành một lỗ đen, phong tỏa lấy Lâm Tiêu. Chỉ cần hắn cuốn lấy Lâm Tiêu, công kích của Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương vừa đến, Lâm Tiêu hẳn phải thua không thể nghi ngờ. Kính Tượng Phân Thân, phân. Khóe miệng cũng lên một tia cười lạnh, thân hình Lâm Tiêu đột nhiên chia ra làm ba, bản tôn giao phong với Long Trượng Vương. Hai đại phân thân thì phân biệt phóng tới Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Muốn bằng phân thân ngăn trở chúng ta, nằm mơ. Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương đồng thời cười lạnh, tàn ảnh phân thân trong chiến đấu chỉ có công dụng mê hoặc, muốn thực bằng phân thân ngăn trở địch nhân căn bản không có khả năng, huống chi đối thủ còn là Bạo Châm Vương và Kim Phiến Vương. Khi công kích của hai đại phân thân va chạm với công kích của hai người, một màn khiến bọn hắn giật mình đã xảy ra, phân thân Lâm Tiêu, vậy mà cứ thế mà chặn công kích của bọn hắn lại mấy lượt hô hấp. Mấy lượt hô hấp, đối với Lâm Tiêu đã hoàn toàn đủ rồi. Đánh bại từng người, bắt đầu từ ngươi đi. Trong hắn hiện lên tinh mang, thân hình Lâm Tiêu đang chống đỡ Long Trượng Vương có chút lui lại, chợt đột nhiên xông về trước. Lôi chi tài quyết. Một kích cuồng bạo nhất trong áo nghĩa đao pháp của Lâm Tiêu ngang nhiên dùng ra. Không tốt. Long Trượng Vương chỉ cảm thấy da đầu run lên, trái tim phốc phốc phốc nhảy loạn. Một loại nguy cơ tử vong tiến đến, loại cảm giác này, hắn đã rất nhiều năm chưa cảm thụ qua rồi. Tiểu tử, cũng tiếp ta một trượng. Đồng tử co rút lại, vào thời khắc nguy cấp, Long Trượng Vương hít sâu một hơi, khí huyết toàn thân cuồn cuộn, lực lượng trong nháy mắt ngưng tụ đến mức tận cùng, khí tức khiến cho người ta sợ hãi từ trong cơ thể hắn lao ra, phảng phất như núi lửa phun trào. Hai chân giam cầm hư không, Long Trượng Vương đánh ra một trượng, huyết khí bắt đầu khởi động, lực lượng vô tận phảng phất hồng thủy vỡ đê dũng mãnh tràn vào Long Trượng, trong chốc lát, trên Long Trượng nổi lên thải quang mãnh liệt, đỉnh Long Trượng phảng phất như một vòng mặt trời huyết sắc. Huyết sắc mặt trời ngang nhiên đụng vào lôi chi tài quyết Lâm Tiêu chém ra, không có âm thanh, không có sóng xung kích, thiên địa phẳng phất như mất tiếng, chỉ còn lại một quả liệt nhật màu đỏ như máu, và lôi quang màu xanh da trời đan vào. Trong hai cái, một vòng xoáy màu đen hình thành, phẳng phất một lỗ đen, không ngừng xoay tròn bành trướng, nhanh chóng bao lấy Lâm Tiêu và Long Trượng Vương vào trong, sau một khắc. Lỗ đen tan vỡ, tiếng oanh minh giống như thiên địa hủy diệt vang lên, chân nguyên mạnh mẽ như biển gầm cấp 18 từ trung tâm hai người cuốn tới. Trong đó liệt nhật huyết sắc đã sớm tan thành mây khói, nhưng lôi quang màu xanh da trời lại còn một tia tồn tại, theo sóng xung kích khủng bố cùng mảnh vỡ không gian, hung hăng đánh lên ngực Long Trượng Vương. Không ngờ là tuyệt chiêu của Lâm Tiêu mạnh hơn. Trong người xem truyền ra kinh hô. Phù một tiếng, Long Trượng Vương ngạc nhiên bay ra ngoài, áo giáp phòng ngự nơi ngực cũng không biết là loại phòng ngự vương binh nào, vậy mà không chút nào tổn hại, nhưng lực lượng khủng bố vẫn thông qua khe hộ giáp, trùng kích thân thể Long Trượng Vương. Lực lượng kinh khủng kia dù cho đã được áo giáp phòng ngự yếu bớt, vẫn đơn giản làm vỡ nát xương ngực và nội tạng của Long Trượng Vương, khiến hắn há mồm phun ra mảng lớn mảnh vỡ nội tạng, thân thể được áo giáp bọc vào phẳng phất một kiện đồ sứ vỡ tan,